Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1652, chương 1648 toàn võng phát sóng trực tiếp. 114 rốt cuộc minh bạch ở chính mình mất trí nhớ trong lúc. Chính mình ký chủ đại đại đều yên lặng dùng nó làm cái gì? Nó là cái phát sóng trực tiếp hệ thống. Hơn nữa là tỉ mỉ bị chế tạo ra tới. Dùng để theo dõi hơn nữa phát sóng trực tiếp, thao túng nhan bạch hệ thống. Bởi vậy, nó phát sóng trực tiếp công năng rất cường đại, làm lơ hết thảy trở ngại, có thể xuyên qua thời không phát sóng trực tiếp. Tự nhiên, hiện tại loại này phong tỏa căn bản không làm khó được nó. Nhan bạch là nó hệ thống, có thể trực tiếp thao túng nó, cũng có thể mệnh lệnh nó tới hành xử nào đó công năng, liền tỉ như hiện tại. Không biết khi nào, kia nguyên bản phủ đầy bụi hồi lâu phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa mở ra, lúc này đây. Phát sóng trực tiếp sở mặt hướng chính là toàn tinh tế. Mỗi một cái tinh võng ngôi cao đều có thể đủ thấy trận này phát sóng trực tiếp, nhân số ở nhanh. Chóng cuồng trướng, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp cơ hồ đều phải bị tễ bạo, không vì cái gì khác. Thật sự là hiện trường nội dung có điểm quá mức kích thích. Tin tức truyền bá là nhanh chóng, đặc biệt là trong tương lai. Huống chi hiện giờ phát sóng trực tiếp sự tình chính là liên quan đến một quốc gia, hiện giờ phòng. Phát sóng trực tiếp bên trong tràn ngập các loại làn đạn bình luận, thăng ta. Thiên, a, ta không có nhìn lầm đi, ta không có nghe lầm đi, ta không có hạt đi. Này thật là chúng ta đế quốc quân vương lời nói. Hắn đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Nếu chúng ta không có nhìn đến trận này phát sóng trực tiếp, có phải hay không ý nghĩa hiện tại phát sinh kia chuyện sẽ bị phong ấn lên? Không giải quyết được gì. Còn có vì cái gì cái này diệt một quốc gia bị liên minh truy nã sát nhân cuồng ma cùng ta tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Hắn thật sự hảo sủng nịch, thực sủng thực liêu nhân. Hoàn toàn nhìn không ra một chút như là sẽ đem một quốc gia cấp diệt hung ác người. Hắn bên cạnh cái kia tiểu loli hảo nhuyễn manh nga, muốn ôm ôm, thăng thăng phía trước, ngươi không có nhìn lầm, đó là chúng ta chủ bá đại đại cùng nàng mặc mặc. Đến nỗi muốn ôm chúng ta chủ bá đại đại ý niệm vẫn là miễn đi. Ha ha, quý bạch mặc cũng không phải là các ngươi thoạt nhìn như vậy sủng nịch ôn nhu. Nhan bạch bạch tiểu khả ái cũng không phải các ngươi cảm thấy nhuyễn manh vô hại. QVQ đến từ chính một cái phòng phát sóng trực tiếp cho cốt cấp lão phấn thành ý nhắc nhở. Thăng thăng kích thích, ta vừa mới dọa tim đập đều thiếu chút nữa ngừng. Cho rằng chúng ta chủ bá đại đại thật sự bị thao túng khống chế. Muốn giết quý bạch mặc, này nếu là thật sự động thủ, ta rất khó tưởng tượng. Đợi lát nữa sẽ phát sinh sự tình gì. Hy vọng bọn họ không cần lại trải qua này đó. QVQ cho cốt phấn muốn ăn đường. Muốn nhìn giải phẫu tiểu lớp học, muốn ăn cẩu lương, ta tin tưởng vững chắc, chủ bá đại đại người yêu thương sẽ không như vậy tội ác tày trời. 10 năm trước diệt một quốc gia sự tình, chỉ sợ là có miêu nị đi. Thăng thăng đây là ta lần đầu tiên cảm thấy một người kỹ thuật diễn có thể như vậy tinh vi. Không, là hai người kia, vừa mới hết thảy ta thiếu chút nữa đều tin. Thật diễn tinh hai người tổ. Thăng thăng cảm giác mộ thiếu tướng đứng ở một bên có điểm chua xót a. Hắn hẳn là thật sự thực yêu nhan bạch đi. Thăng thăng cho nên quân chủ chuẩn bị làm cái gì đâu. Người như vậy, thật sự có thể khi chúng ta quốc gia quân chủ sao? Thăng làn đạn rất là náo nhiệt. Hiện giờ phát sóng trực tiếp hiện trường lại là tương phản. Không chỉ có không náo nhiệt, hiện trường cực kỳ an tĩnh. Có vẻ túc mục vô cùng. Dưới đài bị Mộ Phạn mời tới tham gia hôn lễ khách khứa. Đại đa số đều là cái này quốc gia quyền quý. Hiện giờ không hiểu ra sao thêm không thể tin tưởng. Đối với hiện giờ hiện trường tình huống có chút theo không kịp tiết tấu, chiến hạm thủ lĩnh còn lại. Là đi tới quý bạch mặc bên người. Hắn mặt lộ vẻ cảm kích nhìn về phía quý bạch mặc. Theo sau ánh mắt lộ ra ngập trời hận ý nhìn có chút sắc mặt trắng bạch quân vương, 10 năm trước. Ngoặc kép, hết chương.